Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, sát khí bốn phía. Shinsei, ba canh. Không bao lâu, Gaara cảm xúc dần dần ổn định lại, sắc mặt một cách lạ kỳ bình tĩnh. Gaara, chuyện của ngươi ta ít nhiều cũng biết một chút. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói, để Gaara sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Shinsei, trong mắt sát khí bốn phía, quát lạnh nói, ngươi đến cùng muốn nói gì? Vì cái gì ngươi đối ta sự tình tựa hồ hiểu rất rõ dáng vẻ? Tương lai có thể đảm nhiệm đệ ngũ Kage kích chức vị, đồng thời đem làng cát quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Gaara tự nhiên không thể nào là mặc người lừa gạt đồ ngốc. Sự thông minh của hắn mặc dù không bằng Shikamaru, nhưng muốn xa cao hơn Naruto được nhiều. Đừng kinh ngạc như vậy. Mỗi cái làng ninja đều có mạng lưới tình báo của mình. Chúng ta làng sao sự tình, người làng cát còn không phải đồng dạng sẽ biết một chút. Chấm ngoặc kép, theo Shinsei từng chút nói ra năm đó Yasamaru ám sát chính mình chân tướng. Gaara có chút thống khổ ôm đầu, có chút khó mà tiếp nhận được dùng sức lắc đầu. Lớn tiếng nói, không biết, ngươi là đang lừa ta. Yasamaru chính hắn đều nói qua, hắn rất hận ta, mẫu thân của ta cũng đồng dạng hận ta cái này cướp đi nàng sinh mệnh nhi tử. Chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy, nếu như mẹ của ngươi thật không có chút nào yêu ngươi đứa con trai này mà nói, nàng sẽ còn hóa thành hạt cát, thời khắc thủ hộ lấy ngươi sao? Bên cạnh ngươi những hạt cát này bên trong, ẩn chứa mẫu thân ngươi đối với ngươi cái kia yêu vô tư. Những hạt cát này bên trong có ý chí của nàng. Chấm ngoặc kép, Shinsei lắc đầu, tự động từ trên thân Sukaku đi ra ngoài, cướp đến Gaara bên người hạt cát, nhàn nhạt nói ra, đối với mẫu thân của Gaara, Shinsei cũng không hiểu rõ, nhưng có thể khẳng định là, mẫu thân của Gaara không thể nghi ngờ là thế giới Hokage bên trong vĩ đại nhất vô tư mẫu thân một. Trong, cho dù là sau khi chết, vẫn như cũ không lưu dư lực thời khắc thủ hộ lấy Gaara. Ngươi hẳn là nhớ kỹ cái kia gọi là Uzumaki Naruto Konoha hạ nhận a. Ngươi nói là cái kia giống đồ ngốc một dạng, cả ngày cười hì hì tóc vàng tiểu quỷ. Ngoặc kép, Shinsei phí hết lão đại công phu, rốt cục miễn cưỡng giải khai Gaara khúc mắc. Trong lòng đối với Naruto miệng độn bội phục không thôi. Ta thế nào liền không có cái kia ngưu xoa miệng độn quang hoàn đâu. Sau đó Shinsei trợ giúp Gaara ra cố thể nội phong ấn, để hắn về sau có thể ngủ ăn giấc mà không cần lo lắng Sukaku bạo tẩu. Shinsei chợt nhướng mày, nhìn hướng về phía bên ngoài rừng rậm phương hướng. Thế nào? Gaara sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Vừa mới Shinsei chẳng những giúp hắn giải khai khúc mắc, hơn nữa còn giúp hắn gia cố phong ấn. Hắn lúc này, đối với không thua gì cho hắn lần thứ hai sinh mệnh Shinsei tràn đầy cảm kích. Tỷ tỷ của ngươi Temari cùng huynh trưởng Kankuro đến đây. Shinsei đứng lên, nhún bả vai cười nhạt nói ra. Đáng tiếc, trong mắt bọn hắn, ta thủy chung là cái thời khắc khả năng bạo tẩu quái vật thị sát khát máu. Gaara cười khổ lắc đầu, ánh mắt có chút ảm đạm, cảm xúc có chút xa xút nói. Shinsei vỗ vỗ Gaara bả vai, cười nhạt hỏi, ngươi thật cho rằng bọn họ cũng không thèm để ý ngươi cái này đệ đệ. Gaara cười khổ nói, đổi lại là bất luận kẻ nào, có ta như thế một cái đệ đệ, đoán chừng đều chỉ sẽ có sợ hãi cùng căm hận đi. Dù sao ta trước kia thế nhưng là thật sự có nhiều lần đều muốn giết bọn hắn. Cho dù là giải khai khúc mắc, Gaara cũng đồng dạng không cho rằng Temari cùng Kankuro hai người sẽ đối với hắn có cái gì thân tình, dù sao trước đó hắn nhưng là một cái lục thân không nhận quái vật. Nhiều lần đều kém chút muốn giết Kankuro. Thân tình, không phải có thể theo lẽ thường để cân nhắc. Cùng ngươi làm thí nghiệm tốt, ngươi chỉ cần phối hợp ta là được rồi. Shinsei cười nhẹ cúi đầu nói với Gaara vài câu, để Gaara hai mắt mở to, có chút không tin mà nhìn xem Shinsei. Dạng này thật được không? Dù sao ta trước kia đã đối bọn hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương. Bọn hắn hận ta đó là hẳn là. Chấm ngoặc kép, mặc dù rất muốn cùng ý Shinsei đề nghị, nhưng Gaara hay là khe khẽ lắc đầu. Shinsei phất phất tay, đánh gãy Gaara mà nói. Cười nhạt nói ra, tốt, cứ dựa theo ta nói làm xong. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Gaara vừa mới muốn nói gì? Nhưng Shinsei bỗng nhiên một quyền đánh vào bụng của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một cây đại thụ, mà cây kia mấy người ôm hết thô đại thụ lại ứng thanh mà đứt. Cạc cạc ngã xuống, mà một bên hạt cắt cực nhanh nhào tới Gaara bên người. Bất quá Shinsei tốc độ quá nhanh, hạt cắt căn bản là theo không kịp. Gaara, một tiếng đầy mang lo lắng giọng nữ truyền đến. Ngay sau đó, hai bóng người cấp tốc tiếp cận, chính là Temari cùng Kankuro hai người. Shinsei sắc mặt lãnh khốc, trực tiếp một cước đạp ở vừa mới muốn giằng co Gaara trên thân. Kinh lực phun một cái, trực tiếp chấn động đến Gaara phun ra miệng máu. Shinsei dưới chân hồ quang điện có chút lấp lóe, hạt cát vừa mới đến gần, liền bị cái kia hồ quang điện tách ra, căn bản là gần không được thân. Trên thực tế, đừng nhìn Shinsei ra tay tựa hồ rất nặng bộ dáng, nhưng kỳ thật Gaara căn bản cũng không có nhận tổn thương gì. Vừa mới phun ra máu cũng bất quá là Shinsei đem hắn thể nội tụ huyết bước đi ra thôi. Hỗn đản, mau buông ra Gaara. Temari lập tức rút ra sau lưng lớn cây quạt. Nếu không có lo lắng đến Shinsei dưới chân Gaara, đoán chừng đã sớm trực tiếp cây quạt đập tới tới. Shinsei nhàn nhạt nhìn xem, một mặt nộ khí, nhưng lại không dám tùy ý động thủ Temari cùng Kankuro. Cười lạnh nói ra, bất quá là cái thất bại Jinchuriki mà thôi. Ta đây cũng là đang giúp ngươi bọn họ làng cắt tiêu trừ một cái tai họa ngầm đâu. Các ngươi tựa hồ hẳn là cảm kích ta đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Gaara hắn mới không phải cái gì thất bại phẩm. Nhìn thấy miệng đầy máu tê Gaara, Temari trong mắt chứa nước mắt, kích động hô lớn, chẳng lẽ ta nói sai sao? Căn cứ tình báo của ta, mặc dù nói hắn đúng là cùng các ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, nhưng tựa hồ hắn nhiều lần đều muốn giết chết các ngươi hai cái a, mà lại nhiều lần trong thôn bạo tẩu, liền ngay cả đệ tứ Kage kích người phụ thân này đều muốn diệt trừ hắn quái vật này nhi tử. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói, giống một cây gai một dạng, nặng nề mà đâm vào Temari cùng Kankuro tâm lý, nhưng lại không thể nào phản bác, bởi vì Shinsei nói tới hoàn toàn chính xác thực đều là thật. Liền xem như dạng này, cái kia thì mắc mớ gì tới ngươi, nhanh lên buông ra Gaara. Temari không để ý Kankuro lôi kéo, vọt tới Shinsei trước người, kích động hô, ngươi nói chuyện với ta như vậy, ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Shinsei sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, sát khí trên người bỗng nhiên bạo phát ra, khí tức kinh khủng cuốn sạch lấy phụ cận hơn 100 mét bên trong rừng rậm, để vô số chim tước kinh bay. Cái kia kinh khủng sát khí để Temari cùng Kankuro hai người cảm thấy mình phảng phất ở vào Tu La địa ngục bên trong, có một đôi vô hình ngay tại ghìm chặt cổ của mình, khó mà hô hấp. Thân thể không khỏi run rẩy lên, ánh mắt sợ hãi nhìn xem phảng phất sát thần đồng dạng Shinsei. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.